Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website vuotpoet.kho sách nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trumbull, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trumbull cho nhà đầu tư nhỏ, tác giả Gail Goldratt và Andrew James McMillan, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotpoet.kho sách nói.com, vuotpoet.giasuviet.vn, vuotpoet.dongcangvui.com. Chương 1. Hãy bán chính mình như Trumbull. 5 phẩm chất cá nhân bạn cần có để thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Những điểm chính. 1. Dùng lòng nhiệt tình để thúc đẩy những người khác. 2. Xây dựng mối quan hệ với những người tham gia giao dịch. 3. Nghệ thuật tự quảng cáo là một chiến thuật kinh doanh bất động sản. 4. Hãy chuẩn bị chu đáo và tốt hơn bất kỳ ai. 5. Hãy kiên trì. Donald Trumbull trở thành một tỷ phú trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt những đầu tư thành công sáng tạo đáng kinh ngạc của ông vào thị trường bất động sản của thành phố New York. Giờ đây, ông là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất New York và được biết đến như là một trong những bộ óc đầu tư bất động sản lừng danh trên khắp thế giới. Ví dụ, vào đầu thập niên 1980, ông đã một tay tạo ra thị trường nhà ở cao cấp hạng nhất cho thành phố New York là tòa tháp Trumbull trên đại lộ số 5. Năm 2003, tiếp tục ghi dấu chuỗi thành công trong sự nghiệp kinh doanh bất động sản của ông. Đó là 9 trong số 10 khu căn hộ được bán với giá cao nhất, lên tới hàng triệu đô la mỗi căn, đều là những khu căn hộ trong tòa nhà Trumbull. Nhà đầu tư bất động sản nhỏ có thể học gì từ một tỷ phú bất động sản như Trumbull? Sau khi tư vấn cho Trumbull đầu tư vào những dự án lớn nhất của ông, tôi tin chắc rằng các nhà đầu tư nhỏ có thể sử dụng thành công những quy tắc tương tự sau để có thể kiếm hàng triệu đô la như Trumbull. Những quy tắc này không phải là bàn cân để cân đong đo đếm những dự án đầu tư bất động sản của bạn. Dù bạn đang đầu tư vào cho thuê một căn hộ nhỏ, hay cho thuê một căn hộ cao 4 tầng, hay một tòa nhà văn phòng trị giá hàng vài triệu đô la, thì thành công về mặt tài chính của những dự án cụ thể của bạn cũng không có gì đặc biệt. Điều quan trọng nhất là bạn sử dụng chiến lược đầu tư bất động sản như thế nào để thu lợi nhuận và phát triển cách thức mà bạn vạch định và chuyển nhượng bất động sản cho người mua hoặc người thuê. Rất nhiều những quy tắc cơ bản giống nhau đã được áp dụng cho một trong những tòa nhà chọc trời trị giá 300 triệu đô la, thì cũng có thể áp dụng tốt cho những dự án bất động sản nhỏ hơn. Nghiên cứu những chiến lược đầu tư bất động sản của Trumbull sẽ đem lại lợi nhuận nhất định cho bất cứ ai yêu thích đầu tư bất động sản. Ví dụ như, bạn không thể tiến hành đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thực sự mang lại lợi nhuận, dù lớn hay nhỏ, mà không định hướng năng lực cá nhân của mình để tạo niềm tin với người khác và khiến người ta muốn giúp mình hoặc muốn xem cách mình làm. Những đức tính tối cần thiết là lòng nhiệt tình, các kỹ năng xây dựng quan hệ, nghệ thuật quảng cáo, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính kiên nhẫn. Donald Trumbull đã nắm giữ tất cả những phẩm chất này. Ông đã minh chứng bằng dự án bất động sản lớn đầu tiên của ông là chuyển đổi khách sạn Pomodoro đổ nát trên phố 42 tại thành phố New York thành tòa nhà Grand Hyatt tráng lệ. Điều đáng phục nhất là Trumbull đã sử dụng số vốn ít ỏi của ông trong việc chuyển đổi này. Không lâu sau, ông đã bán một nửa lợi nhuận của tòa nhà Hyatt trị giá 85 triệu đô la. Chương này sẽ miêu tả 5 phẩm chất then chốt đã giúp Trumbull tạo nên công trình Pomodoro Hyatt vĩ đại và làm thế nào các nhà đầu tư nhỏ có thể sử dụng những phẩm chất tương tự trong việc đầu tư bất động sản của chính họ để đàm phán những giao dịch tốt hơn, để có được giá bán bất động sản cao hơn và nâng cao đáng kể lợi nhuận bất động sản của họ. Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư. Dự án Commodore Hyatt của Trumbull. Việc đầu tư bất động sản này là một con quái vật với tất cả những gì phức tạp và rối ren nhất. Đó là vào năm 1974, trong khi cả thành phố New York đang vật lộn để sinh tồn, thì Trumbull nhận định rằng đây là thời điểm lý tưởng để mua một tòa nhà to, đổ nát và gần như trống không trên phố 42 gần sân ga trung tâm Grand, giống như nhiều nhà đầu tư bất động sản giỏi giang nhất. Ông nhìn những bất động sản đang gặp vấn đề khó khăn và thấy những cơ hội kinh doanh tòa nhà này trong tương lai. Kế hoạch của Trumbull là chuyển đổi tòa nhà khách sạn Commodore cũ kỹ này thành khách sạn tiện nghi hạng nhất gồm 1.400 phòng. Đây là khách sạn lớn nhất kể từ khi khách sạn New York Hilton được xây dựng trước đó 25 năm. Khi Donald Trumbull 27 tuổi, Ông trình bày ý tưởng vĩ đại với tôi trong suốt cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi. Tôi đã khuyên ông là dựa vào những điều kiện hiện tại, thì ông đang theo đuổi một giấc mơ hão huyền không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi nghĩ ý tưởng của ông thật to lớn, nhưng nó hoàn toàn phi thực tế trong môi trường kinh tế xã hội đương thời, và hàng loạt nhân vật trong xã hội khi ấy đã phải ôm một mớ những khái niệm hoàn toàn mới mẻ cho những ý tưởng cần biến thành hiện thực. Timber sẽ phải giành được những sự ủng hộ về tài chính cơ bản từ 1. Hãng đường sắt trung tâm Penn. Hãng đường sắt đã phá sản đang nắm giữ khu đất nơi khách sạn Pomodoro đã được xây dựng. 2. Thành phố New York đang đối mặt với tình trạng phá sản. 3. Bang New York không có tiền để đầu tư vào bất cứ dự án kinh doanh nào. 4. Một người cho vay đang nắm giữ rất nhiều khoản nợ trên thị trường bất động sản New York. 5. Một chuỗi các khách sạn lớn ở New York không mua thêm những trang thiết bị mới kể từ khi ngành du lịch thất thế và tỷ lệ lấp đầy các khách sạn quá thấp. 6. Những người thuê hiện tại đang chiếm giữ các tòa nhà. Giao dịch này có liên quan tới sự thương thuyết thành công của rất nhiều giao dịch bội tín với nhau. Nếu Trump thất bại trong việc dàn xếp với bất cứ một trong 6 giao dịch trên, thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ dự án của ông. Sử dụng 5 phẩm chất đã được nêu ra trong chương này, Trump sẽ phải làm những việc sau. Thứ nhất, đạt được thỏa thuận mua khách sạn Commodore từ hãng đường sắt trung tâm Penn với giá 12 triệu đô la. Thứ hai, thuyết phục được đại diện của hãng đường sắt trung tâm Penn chuyển giao giá mua 12 triệu đô la cho thành phố New York vì thành phố New York được nắm giữ 15 triệu đô la tiền thuế của hãng đường sắt trung tâm Penn. Thứ ba, thuyết phục thành phố New York chấp thuận 12 triệu đô để thu hồi 15 triệu đô tiền thuế và đồng ý cho thuê dài hạn khách sạn để thành phố được chia một khoản lợi nhuận thay cho thuế bất động sản trong tương lai. Thứ tư, thuyết phục công ty phát triển đô thị, một sở của bang New York, chấp thuận đứng ra làm tư cách pháp nhân cho mảnh đất này, sau đó công ty này cho phép Trump thuê dài hạn khu đất này và sử dụng quyền chính chủ lấy tài sản riêng vào việc công sau khi đền bù thích đáng để đạt được quyền sở hữu khu đất trên từ chủ đất hiện tại. Thứ năm, tìm một người điều hành khách sạn chính sẵn sàng cùng sở hữu và điều hành khách sạn mới để tạo ra lợi nhuận này sẽ phải chia cả cho lãnh đạo thành phố New York. Thứ sáu, tìm một ngân hàng sẵn sàng cho vay 80 triệu đô la Mỹ để trang trải cho tất cả các chi phí liên quan đến việc mua và phát triển khu bất động sản này. Tất cả những điều này rất phức tạp, trước đây những việc như thế này chưa từng xảy ra. Để đến trước hồi kết của câu chuyện này, Trump đã làm chọn mọi thứ, thuyết phục tất cả các bên cùng làm việc với ông. Ông dùng sự nhiệt tình, các kỹ năng xây dựng quan hệ, nghệ thuật tự quảng cáo, sự chuẩn bị trước kỹ lưỡng và đức tính ngoan cường đầy kiên trì. Tháng 9 năm 1980, khách sạn Grand Hyatt được khai trương và cho tới ngày nay, đó là một thành công vĩ đại. Khách sạn Hyatt đã được nâng cấp đáng kể, sau đó chính nó đã đem lại sức sống mới cho toàn bộ vùng giáp ranh sân ga trung tâm Grand của thành phố New York. Vào thập kỷ 1970, chính khách sạn Hyatt đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hình ảnh mới, một sự hồi sinh mới trái ngược lại với hình ảnh đổ vỡ và phá sản của thành phố New York. Tới năm 1987, tổng lợi nhuận hoạt động của khách sạn Hyatt vượt quá 30 triệu đô la Mỹ một năm. Những năm sau đó, sau khi thu hồi lại được kha khá số vốn đầu tư tiền mặt vào bất động sản, Trump đã bán một nửa lợi nhuận này với giá 85 triệu đô la Mỹ. Đây là cách Donald Trump đã sử dụng tất cả các phẩm chất cần thiết nói trên để giải quyết những giao dịch bất động sản ngoạn mục ấy. Bạn có thể sử dụng những phẩm chất tương tự trong các thương vụ của chính bạn, mà không cần quan tâm đến tính phức tạp hay quy mô của chúng. Phẩm chất 1. Dùng lòng nhiệt tình để thúc đẩy những người khác. Đức tính nhiệt tình là một yếu tố quyết định của cuộc chơi đầu tư. Sự thành công của bạn phụ thuộc chủ yếu vào việc thu hút khả năng sáng tạo và sự hợp tác chặt chẽ giữa những người chơi chủ chốt, người bán, người mua, người cho vay, chủ đất, nhà thầu và những đối tác khác. Nếu không nhiệt tình về ý tưởng đầu tư bất động sản, thì sẽ không có cách nào thuyết phục những người khác cùng tham gia. Hãy nhớ rằng, ban đầu thì mọi người sẽ nghi ngờ bất cứ thứ gì bạn nói. Trump cũng vậy. Ông đã gặp rất nhiều khó khăn. Nếu bạn có thể giữ được mức độ cam kết và có sự nhiệt tình, thì bạn đã đặt bước chân đầu tiên trong việc có được sự ủng hộ cần thiết cho thành công của bạn. Trump biết rằng lòng nhiệt tình có tính lây truyền. Ví dụ như sự nhiệt tình của Trump đối với dự án bất động sản Commodore Hyatt và cách ông hình dung rằng những lợi ích cho toàn bộ thành phố New York là vô hạn. Ông đã truyền tầm nhìn mạnh mẽ của ông cho tất cả mọi người trong những cơ quan, tổ chức đại diện cho chính phủ bao gồm văn phòng thị trưởng và ngành đường sắt. Ông cho rằng chỉ một dự án này cũng có tác động làm bừng sáng cả vùng Manhattan, đang tàn lụi. Tất cả họ đều đồng ý rằng việc xây dựng tòa nhà Commodore này rất quan trọng vì vị trí đặc biệt của nó ngay cạnh sân ga trung tâm Grand. Phẩm chất nhiệt tình của Chamber thuyết phục họ rằng ông là người duy nhất có khả năng kết hợp mọi thứ hài hòa. Ví dụ như, ông đã nói với thành phố rằng hãy quên thuế bất động sản đi và hãy quan tâm tới số tiền mà thành phố sẽ thu được từ thuế thuê nhà, thuế thu nhập của những nhân viên làm việc trong khách sạn mới và lợi nhuận từ việc điều hành hoạt động của khách sạn. Temple đã đưa ra lời đề nghị thành phố New York là một đối tác trong việc phân chia lợi nhuận. Hãy nghĩ đến việc xây dựng khách sạn mới sẽ mang lại những việc làm cần thiết cho thành phố New York và tái thiết thành phố để nó trở thành thủ đô của thế giới như thế nào. Lòng nhiệt tình của Temple là chất xúc tác khiến những người có vai trò chủ chốt ủng hộ ông để đạt được thành công, quan tâm tới giao dịch này và khiến thành phố đi theo ý tưởng của ông. Ông đã chuẩn bị cho những biểu đồ và đồ thị chỉ ra những tình trạng tồi tàn hiện tại của vùng này, khả năng thụt lùi trong giá trị bất động sản ngày càng lớn dẫn tới sự xói mòn của hệ thống thuế của thành phố. Ông giải thích, đây là những gì anh có lúc này, nhưng đây là những gì tôi có thể làm cho anh. Sau đó, ông trình bày hình ảnh rất ấn tượng của tòa nhà sau khi đã được nâng cấp và bán đi, như đặc điểm nổi bật, dấu hiệu cho sự tái sinh của khu vực trung tâm Grand. Ngược lại, khu vực này lại là nền tảng của việc tái xây dựng hình ảnh của thành phố New York. Tất cả những gì ông tìm kiếm ban đầu là thành phố sẽ thừa nhận rằng đây là một ý tưởng vĩ đại song song với một sự cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để mang lại hiệu quả cho thành phố nếu như thành phố có được mọi thứ họ muốn. Ông không bao giờ nói chuyện về những con số với những thành viên chủ chốt cho tới khi ông có được biểu thức lợi nhuận ban đầu và có được sự ủng hộ cho dự án. Ông biết rằng nói về những con số quá sớm sẽ làm cho người ta có lý do để nói không với dự án của mình. Đây là một bài học đáng giá cho bạn. Hãy nhớ rằng trong bất kỳ dự án bất động sản nào của bạn, thì lòng nhiệt tình, thoạt đầu phải tập trung vào tầm vĩ mô hơn là những con số tài chính cụ thể, có thể chiến thắng mọi cản trở. Các nhà đầu tư bất động sản nhỏ có thể vận dụng phẩm chất nhiệt tình như thế nào? Việc cải tạo khách sạn Commodore là một dự án lớn, phải mất hơn 2 năm với 23 lần thương lượng phức tạp mới hoàn thành việc thuê đất. Nhưng dù cho dự án bất động sản của bạn to lớn hay phức tạp như thế nào, ở những giai đoạn khác nhau của việc giao dịch, bạn sẽ cần thuyết phục những người khác giúp đỡ bạn và hãy làm tất cả những gì bạn muốn người khác làm cho bạn. Điều này cần sự nhiệt tình và tính kiên nhẫn. Hãy chia sẻ với người bán, người cho vay tiền và nhà thầu và những người khác những gì bạn hình dung về dự án mà bạn muốn mua hoặc muốn cải tạo. Hãy kể một câu chuyện lớn về việc bạn đã tìm ra nó như thế nào, bạn đã thúc đẩy điều gì và những khó khăn bạn đã vượt qua. Bạn hãy tiến hành những gì bạn cho là tốt nhất hoặc độc đáo nhất. Temple cho rằng người ta thích bị kích động, bạn chỉ cần phải tìm ra những cách thức sáng tạo để làm họ bị kích động. Nếu bạn không nhiệt tình, thì những người mà bạn đang cố gắng thuyết phục cho bạn vay tiền, những người mà bạn cố gắng thuyết phục bán đất cho bạn, hoặc những người mà bạn đang cố gắng thuyết phục cùng đầu tư vào dự án bất động sản sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu bạn có thể kể một câu chuyện hay về ý tưởng đầu tư của bạn, nếu bạn có liên kết và nhiệt tình với cơ hội mà bạn đang mời chào những người khác, thì bạn đang ở trên đường phát triển mối quan hệ tất yếu với người mua, người bán, người cho vay hoặc những người có quyền quyết định khác. Phẩm chất 2. Xây dựng mối quan hệ với những người tham gia giao dịch. Thành công của bất kỳ dự án bất động sản hay giao dịch kinh doanh nào đều không hoàn toàn chỉ là vấn đề tiền bạc. Rất nhiều thành công nhờ những mối quan hệ xã hội, khả năng tiến tới những quan hệ hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên đối tác, trực tiếp hay gián tiếp. Temple đã làm điều này bằng cách dành thời gian cần thiết để hiểu thấu các đối tác. Họ là ai? Họ làm gì? Họ điều hành kinh doanh như thế nào? Các thành viên trong gia đình và bạn bè của họ là những ai? Và nếu có thể, sở thích của những người này là gì? Nếu bạn có thể thiết lập một mối quan hệ tốt và tin cậy lẫn nhau, thì những cuộc thương thuyết sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc giải quyết những vấn đề phát sinh sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ở đây nguyên tắc là, chẳng ai có ý định mua sự tin cậy, nhưng người ta sẽ bỏ tiền mua nó nếu nó được khai sinh. Hãy để mọi người có lý do để tin bạn bằng cách xây dựng mối quan hệ với họ và bạn sẽ đặt nền móng cho sự thành công trong việc đầu tư bất động sản lâu dài. Lý do bạn phải xây dựng mối quan hệ, đặc biệt là giai đoạn đầu của giao dịch bất động sản là bản chất tự nhiên của con người là nghi ngờ những người khác. Cho tới khi bạn xây dựng được một niềm tin nhất định, khi đó những gì bạn nói có thể sẽ bị trừ hao phần nào. Có một cách để xây dựng một mối quan hệ tốt là thừa nhận giao dịch hiện tại bạn đang tiến hành chỉ là sự bắt đầu của việc thương thuyết trong rất nhiều giao dịch với đối tác. Làm việc chăm chỉ để tạo ra ấn tượng là một con đường tuyệt vời để cùng làm ăn. Một số giao dịch thành công nhất của Trumper là kết quả của sự gửi gắm niềm tin từ những đối tác mà ông đã từng làm việc trước đó. Để lại những ấn tượng đẹp đẽ là cách quảng cáo con người hiệu quả nhất trong bất kỳ giao dịch bất động sản nào. Việc cải tạo lại khách sạn Commodore Hyatt là một ví dụ tiêu biểu cho kỹ năng xây dựng quan hệ của Trumper. Trumper chưa bao giờ gặp Victor Palmieri, một chuyên viên cho hãng đường sắt trung tâm Penner, chủ sở hữu khách sạn Commodore, nhưng Trumper biết Palmieri sẽ đóng vai trò chủ chốt nếu ý tưởng khách sạn Commodore của Trumper trở thành hiện thực. Tràn đầy tự tin về dự án và khả năng kinh doanh của mình, Donald Trump đã gọi điện cho Palmieri. Ông đã tự giới thiệu về bản thân: "Hãy dành cho tôi 15 phút và tôi có thể bảo đảm không để thành phố New York bị xuống dốc và làm tăng giá trị tài sản cho hãng đường sắt trung tâm Penner." Trong buổi gặp mặt, Trump đã gây được sự chú ý của Palmieri và tạo được một mối quan hệ làm việc vững chắc. Nếu Trump không xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với Vittori Palmieri, người có quyền quyết định đối với hãng đường sắt trung tâm Penner, ông sẽ không bao giờ có cơ hội mua được khách sạn Commodore từ hãng xe lửa này. Nói chi đến việc nhận được sự giúp đỡ của Palmieri trong việc gây sức ép cho thành phố phải hợp tác, điều này mang tính phê bình sâu sắc sau này. Những nhà đầu tư nhỏ có xu hướng nghĩ rằng họ không có nền tảng xây dựng các mối quan hệ và vì thế sẽ không có sức thuyết phục hay thương thuyết. Điều đó khiến họ bế tắc. Bạn nên giải quyết vấn đề này với một người đạt nhiều thành công hoặc với những người đang làm việc cho một ngân hàng lớn khách quan. Có thể bạn nghĩ rằng họ không thể liên quan gì tới mình, nhưng không phải vậy. Con người luôn luôn có thể liên quan với nhau, hãy tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể là điểm chung. Nếu bạn gặp gỡ mọi người trong cuộc họp, hãy sẵn sàng học từ họ càng nhiều càng tốt. Hãy hỏi thêm những người khác về họ, tìm hiểu xem họ biết những gì. Nếu bạn muốn gặp người chủ cho thuê đất, hãy nói chuyện với người thuê mảnh đất trước đây. Hãy đặt ra những câu hỏi như là: mảnh đất ấy có đẹp không? Anh nghĩ gì về chủ đất? Bây giờ bạn đã có những thông tin giúp bạn thiết lập mối quan hệ tốt với chủ đất, và có thể đây sẽ là hành trang hữu hiệu cho bạn để thương thuyết sau này. Phẩm chất 3: nghệ thuật tự quảng cáo là một chiến thuật kinh doanh bất động sản. Một khi bạn tin rằng việc đầu tư bất động sản của anh không chỉ đem lại lợi nhuận cho anh mà còn cho đối tác, thì bước tiếp theo sẽ là tìm kiếm những cách thức cụ thể để diễn đạt cả tầm nhìn của bạn với những đối tác bất động sản tiềm năng. Bất cứ ai liên quan tới giao dịch bất động sản, đặc biệt là những dự án cải tạo hoặc những dự án xây mới, đều tốn rất nhiều thời gian và công sức để suy nghĩ về những vấn đề như: dự án sẽ hoạt động ra sao, tại sao nó lại tốt đối với những người có liên quan, nó sẽ thành công như thế nào, và phần thưởng cuối cùng sẽ là gì. Giờ đây, thách thức là phải tổng kết những thứ mà bạn đã làm và suy nghĩ kỹ càng về những thứ mà bạn có thể chỉ ra hoặc thuyết phục những người khác, vì thế họ có thể cùng chung lòng nhiệt tình với bạn. Điều này rất khó, nhưng đó là thách thức đối với bạn. Hãy nhớ rằng, những người giúp đỡ bạn có thể đang bắt đầu thờ ơ, họ không tốn hàng tuần, hàng tháng sống với dự án của bạn. Để có được sự chia sẻ của họ trong mơ ước của bạn, bạn phải tìm được cách làm cho mơ ước của mình có sức hấp dẫn người khác. Điều này gọi là nghệ thuật tự quảng cáo, và đây là một nét tiêu biểu của Trumper. Một ví dụ tiêu biểu về nghệ thuật tự quảng cáo của Trumper là việc ông thuê Henry Burster, một chủ ngân hàng được kính trọng của thành phố New York, người có hàng chục năm kinh nghiệm, để giúp đỡ ông trong việc đạt được vấn đề tài chính cho khách sạn Commodore. Trumper lúc đó chỉ mới 27 tuổi, và ông biết rằng các chủ ngân hàng sẽ ngờ vực về việc cho một người quá trẻ mượn quá nhiều tiền. Nghệ thuật tự quảng cáo trong trường hợp này có nghĩa là truyền biểu tượng sức mạnh của sự tin cậy và sự an toàn tới những chủ ngân hàng bảo thủ. Đây chính là những gì Trumper đã làm khi ông ngồi xuống bàn tiệc cạnh PC. Thay vì việc đang nhìn thấy một người đàn ông 27 tuổi hỏi vay hàng triệu đô la, chủ ngân hàng đã nhìn thấy Trumper như người ông đã từng làm việc trong nhiều năm, cho dù sự thật là ông chỉ là một tay súng thuê tạm thời cho Trumper. Một ví dụ khác minh chứng rõ ràng hơn cho nghệ thuật tự quảng cáo của Trumper là cách mà ông đã sử dụng nghệ thuật kiến trúc hào nhoáng để khiến người khác phấn khích về khách sạn Hyatt. Dùng nghệ thuật bắt mắt và bắt đầu cuộc hội thoại là một trong những chiến thuật tiêu biểu của Trumper, và đó là đặc điểm chung của mọi nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, cho dù nó có nhỏ bé cũng phải để tâm xem xét. Một thiết kế đẹp và những ý tưởng độc đáo từ một kiến trúc sư thêm vào rất nhiều có thể mang lại giá trị cao hơn cho dự án so với số tiền phải trả cho kiến trúc sư. Nếu bạn có thể tạo ra một thứ ấn tượng và dễ phân biệt, bạn sẽ có thể nhận được giá thuê hoặc giá bán cao hơn cho bất động sản của họ. Trumper cảm thấy rằng khách sạn Commodore đang dần mất đi giá trị bởi vì trông nó quá tối tăm và bẩn thỉu. Kế hoạch của ông là xây dựng một mặt tiền mới đối ngược hoàn toàn với kiến trúc tân sở cũ kỹ bằng kính hoặc bằng đồng nếu điều này khả thi. Nếu không thì ông sẽ phá hủy tòa nhà hiện tại và xây một tòa nhà mới. Nó phải là hiện thân của nghệ thuật tự quảng cáo. Một tòa nhà với vẻ rực rỡ và sôi động khiến mọi người phải dừng lại và ngắm nhìn. Ông đã thuê một kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng tên là Dostakak giúp ông hiện thực hóa ý tưởng. Tiếp theo, Temple đã sử dụng nghệ thuật tự quảng cáo để có được sự đồng ý của thành phố New York giảm thuế liên tiếp trong 40 năm, và thay vào đó, ông sẽ chia sẻ lợi nhuận cùng thành phố. Đây là một phần đáng để bình luận trong dự án của ông. Nhưng Temple hiểu rằng thuyết phục các chính trị gia và giới quan liêu công chức trong giới cầm quyền của thành phố New York cùng tham gia vào dự án là điều vô cùng khó khăn. Hãy tưởng tượng rằng khách sạn Commodore đang thua lỗ, thế bất động sản không thể trả và gần như trống rỗng, và thành phố lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Do vậy, việc tuyên bố biến khách sạn Commodore thành một trong những khách sạn sang trọng và phát đạt nhất của Manhattan là lời tuyên bố khó tin nhất đối với bất kỳ ai. Ông phải đưa ra trước hội đồng đánh giá điều gì đó thực tế, có thể nhìn thấy, sờ thấy để biến ý tưởng thành hiện thực. Temple đã nhờ kiến trúc sư thiết kế những phác thảo và nền móng của tòa nhà để ông có thể sử dụng trong khi trình bày với thành phố và những người cho vay. Ông đã nói với Dear rằng, để có được những phác thảo này ông đã tốn rất nhiều tiền, một vài trình bày tuyệt vời có thể sẽ gây ấn tượng tốt đẹp, và nó đã xảy ra đúng như thế, mọi người bắt đầu tin vào ý tưởng của Temple. Những nhà đầu tư nhỏ có thể sử dụng nghệ thuật tự quảng cáo như thế nào? Có rất nhiều cách ít tốn kém hơn để sử dụng nghệ thuật tự quảng cáo cho những nhà đầu tư bất động sản nhỏ. Ví dụ, thay vì chỉ ra những người mua tương lai một khu đất bỏ không, hãy chỉ cho họ thấy nét cơ bản của dự án sau khi được xây dựng. Hãy thuê một họa sĩ nếu cần thiết. Nó có thể đánh giá đầu tư trong một mô hình đơn vị bất động sản để rồi người mua có thể hình dung ra sản phẩm cuối cùng. Bạn ăn mặc thế nào, hình thức ra sao cũng nói lên đôi điều đối với những người mà bạn đang cố gắng tác động. Donald Trump luôn luôn ăn mặc theo cách mà khiến người ta có ấn tượng rất tốt, nhất là những người mà ông đang cần sự giúp đỡ. Với mục tiêu mũi nhọn là xây dựng một khách sạn sang trọng tại trung tâm của bang Manhattan, một bộ con lê sọc nhỏ và chiếc cà vạt bằng lụa là phù hợp nhất. Nhưng do tính phù hợp cũng như tính trách nhiệm thông qua giao tiếp bề ngoài, nên Trump hiểu quần kaki và áo thể thao là phù hợp trong những buổi thương thuyết trên sân golf. Một chiếc mũ cứng rất phù hợp với những dự án xây dựng trên công trường. Bạn nên lựa chọn trang phục làm sao khiến người khác thấy tin rằng bạn có thể đạt được những gì bạn đang nói trong tương lai. Hãy nghĩ về những người bạn đang cần sự giúp đỡ từ họ để việc đầu tư của bạn được thành công. Khi gặp ngân hàng, bạn có thể muốn hoặc một bộ vest, nhưng một đôi giày cao hoặc trang điểm đậm có thể khiến người đối diện mất cảm tình. Nếu bạn gặp gỡ một nhà thầu, hãy để nó như một buổi gặp gỡ tình cờ. Đừng ăn mặc quá cầu kỳ, nhưng hãy đội mũ, đeo găng tay tự nhiên để trông vẫn tạo ấn tượng. Ấn tượng ban đầu tạo ra một phát ngôn đầy sức mạnh. Phẩm chất 4. Hãy chuẩn bị chu đáo và tốt hơn bất kỳ ai. Phần lớn mọi người không nhận ra rằng có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ khiến mọi người phản hồi lại theo cách bạn muốn. Chìa khóa của vấn đề là lường trước những câu hỏi mà những người khác sẽ hỏi về kế hoạch đề xuất, và bạn phải sẵn sàng có câu trả lời. Donald Trump dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho những buổi họp quan trọng khi ông cần thuyết phục những người hay nhóm người chủ chốt. Đây là một vài ví dụ cho những nhà đầu tư nhỏ. Bạn muốn bán một ngôi nhà cho một khách hàng tiềm năng, người đó nói rằng ông ta muốn mua ngôi nhà, nhưng ngôi nhà này sẽ trở thành vật thế chấp. Đây là nơi kế hoạch của bạn phải chi phí. Nếu bạn đã làm xong mọi việc từ trước và bạn đã liên lạc được với một ngân hàng này đã thế chấp cho bạn cầm cố ngôi nhà với X đô la. Bạn đã đoán trước được khả năng này, bạn có thể nói với người mua rằng, tôi đã có một ngân hàng lý tưởng cho ông, tôi sẽ trực tiếp giúp ông đến thẳng ngân hàng, thay vì ông sẽ phải đi qua 10 cửa thật rắc rối. Bạn có thể bán một ngôi nhà cùng chiếc tủ lạnh cũ kỹ, và bạn không muốn mua một cái mới. Bạn đoán trước được mục đích của người mua qua lời nói, tôi sẽ bảo đảm rằng nếu cái tủ này không chạy được một năm, thì tôi sẽ mua cho ông cái mới. Bạn phải đoán trước được vấn đề, vì vậy, thay vì việc người mua yêu cầu giảm giá, Vì ông ta muốn có một cái tủ lạnh mới, đơn giản là bạn phải bảo đảm cho ông ta 1 năm sử dụng chiếc tủ lạnh. Bất kể tình huống nào, cho dù bạn mua hay bạn bán, hãy cố gắng đoán trước bất kể tình huống nào có thể xảy ra. Bạn làm việc này bằng cách mang đối tượng nhìn thấy kèm với những gì bạn đang cố gắng bán. Bạn hãy nói rằng, nếu tôi là người mua, tôi sẽ tìm cái gì đó không hài lòng. Hãy đặt mình vào vị trí của đối tác và đặt ra câu hỏi họ muốn hỏi. Thường có những ý kiến hay nhất hiện trong quá trình giao dịch. Sẽ có một số điều mà bạn cần giải quyết để bạn có thể nhanh chóng tiếp cận với đối tác không chú ý đến nó. Hãy giữ mục đích của bạn ở trong đầu và nghĩ về bất cứ khó khăn nào có thể xảy ra và sẵn sàng có giải pháp hợp lý. Nếu bạn đang chuẩn bị cho cuộc họp, bạn cần phải nghĩ cách làm thế nào bạn có thể dùng cuộc họp để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, chứ không chỉ tập trung vào mục đích của mình. Có thể bạn muốn những người khác đầu tư, có thể bạn muốn họ chấp nhận khả năng bạn đưa ra, dù bất cứ trường hợp nào, bạn phải chuẩn bị kỹ càng cho cuộc họp. Bạn sẽ nói gì, bạn sẽ làm gì, và ai sẽ nghe bạn nói, và bạn sẽ xử sự ra sao. Bằng cách này, bạn có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu bạn không chuẩn bị, bạn sẽ thất bại hoàn toàn. Một nhà nghiên cứu tên là Zipf đã từng nghiên cứu về học thuyết thương thuyết. Ông đã phát triển khái niệm tên là nguyên tắc nỗ lực ít nhất của Zipf. Nguyên tắc này đã chứng minh phần lớn mọi người sẽ ít nỗ lực trong các giao dịch mà họ có thể tiến hành. Khi tôi đọc học thuyết này, bỗng nhiên tôi nhận ra nó đúng trong lĩnh vực bất động sản. Phần lớn mọi người đều không sẵn sàng dành nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi quyết định đầu tư một bất động sản mới. Và nếu bạn sẵn sàng để làm những gì người khác không muốn, thì bạn có thể biến việc làm này thành một điểm mạnh của bạn. Hiểu rằng những người khác chỉ muốn cố gắng ít, những người thành công như Trumper đóng vai trò lấp đầy khoảng trống và nỗ lực hết mình theo yêu cầu của giao dịch. Họ làm điều này thay mặt những người có liên quan đến giao dịch, nhưng không muốn làm điều đó. Trumper luôn luôn chuẩn bị kỹ càng hơn những người khác, và điều này khiến ông xử lý tốt hơn trong những tình huống khó xử. Ví dụ, khi Trumper lập một kế hoạch để thu hút các nhà đầu tư, vì hiểu rõ bản chất con người, nên ông sẽ không mong đợi bạn tốn nhiều thời gian và công sức đọc chi tiết. Ông sẽ tính toán mọi việc cho bạn trong kế hoạch, và cuối trang, ông sẽ viết rất to, lợi nhuận của bạn là 20% trên năm. Phần lớn mọi người sẽ đồng ý với mức lợi nhuận 20% trên năm, họ sẽ không quan tâm sâu đến chi tiết, họ đã rất hài lòng với con số 20%. Khi Trumper có một khách hàng quan tâm đến giao dịch, ông sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để làm cho giao dịch dễ dàng hơn. Ví dụ, tôi sẽ làm điều này, vì vậy bạn không phải làm nữa. Tôi sẽ gửi cho bạn cái này, tôi sẽ trả lời mọi cuộc điện thoại của bạn. Bạn muốn giữ mọi người khác tránh khỏi vấn đề thực chất trong giao tiếp thật sự, vì thế bạn có thể điều hành chi tiết. Hãy tận dụng thực tế khi mà phần lớn mọi người không sẵn sàng dành thời gian vào việc chuẩn bị. Trumper đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho ban dự án thành phố New York, mà trong cuộc gặp đầu tiên đã tán thành giao dịch toàn bộ khách sạn Commodore vào cuối tháng 12 năm 1975. Một trong những thứ ông đã làm trước đó một tuần là đến gặp Victor Palmieri, chuyên viên của hãng đường sắt trung tâm Penn, chủ khách sạn Commodore, và giải thích với ông ta rằng nếu ông ta muốn thành phố này sụp đổ nghiêm trọng, thì họ xin gửi thông điệp rằng khách sạn Commodore sẽ xuống cấp nhanh chóng và nó sẽ không tồn tại được lâu hơn nữa. Palmieri đồng ý với ông. Ngày 12 tháng 12, Palmieri đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng khách sạn Commodore đã mất 1,2 tỷ đô la trong năm 1975 và dự đoán sẽ lỗ nhiều hơn vào năm 1976. Kết quả là khách sạn sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn trước ngày 30 tháng 6 năm 1976. Thông báo này tự nó không làm thay đổi ý kiến của ban dự báo, nhưng họ đồng ý tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ hơn với Trumper. Tuy nhiên, từ đầu cuộc thương thuyết không một ai trong ban lãnh đạo thành phố muốn nhìn thấy khách sạn Commodore bị đóng cửa. Vì vậy, thông tin về việc đóng cửa khách sạn Commodore trước cuộc họp tháng 12 khiến ban dự báo lo lắng. Tiếp theo, vào mùa xuân năm sau, ngày 12 tháng 5 năm 1976, một tuần trước khi ban dự báo bỏ phiếu lần thứ tư về việc giảm thuế cho Trumper, Trumper đã nhờ Palmieri thông báo rằng hãng đường sắt trung tâm Penn sẽ đóng cửa vĩnh viễn khách sạn Commodore trong vòng 6 ngày. Palmieri giải thích với giới báo chí truyền thông rằng tỷ lệ lấp đầy của khách sạn sẽ giảm từ 46% trong năm trước xuống còn 33% trong năm nay, và năm 1976 ước tính sẽ bị lỗ 4,6 triệu đô la. Như đổ thêm dầu vào lửa, ngày 19 tháng 5, việc những người thuê khách sạn cuối cùng cũng đã buộc phải ra khỏi khách sạn Commodore xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương Bản tin này đưa ra câu chuyện về hàng trăm người lao động giờ đây đang tìm việc làm và sự suy sụp tinh thần của người bán lẻ địa phương trước thông tin khách sạn Monomoro bị đóng cửa. Ngày 20 tháng 5, nhờ một phần vào những chuẩn bị chiến lược của Trump trong 4 cuộc gặp của ông với ban dự báo thành phố, cuối cùng, ban dự án đã bỏ phiếu nhất trí cho Trump giảm thuế hoàn toàn theo ý ông. 40 năm được giảm thuế đã tiết kiệm cho Trump hàng chục triệu đô la. Đây là điểm nổi bật của Trump về sự chuẩn bị chiến lược cho những cuộc gặp quan trọng. Ông sẽ kéo dài thời gian để đưa ra những điều kiện mà sẽ tăng thêm thiện chí dành cho ông trong suốt buổi gặp gỡ. Những nhà đầu tư nhỏ vận dụng việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho lợi thế của mình như thế nào? Ví dụ, giả sử bạn cần vay vốn để nâng cấp một công trình, trước khi hỏi vay, hãy nói chuyện với những người đã nhận khoản vay tương tự, họ đã làm gì để có đủ tư cách vay, phí vay hay lãi suất là bao nhiêu, họ có hài lòng với người cho vay không? Hãy làm thành càng nhiều mạng lưới làm việc càng tốt để tìm ra người có kinh nghiệm trực tiếp và có kiến thức về loại vay mà bạn muốn. Và ai có thể cho bạn biết chuyện nội bộ về việc mất cái gì để nhận được khoản cho vay với thời hạn như ý muốn. Lấy thông tin từ những người trong cuộc hoặc những người mà biết nhiều thông tin hơn, bạn là sự chuẩn bị tốt nhất mà bạn có thể làm cho buổi gặp hay buổi thương thuyết quan trọng. Sự chuẩn bị là khâu quan trọng nhất trong tất cả các khâu của việc đầu tư bất động sản, đó là nó chỉ ra kế hoạch của bạn được hình thành như thế nào đối với việc nâng cấp và bán bất động sản. Và có bao nhiêu khoản chi tiêu bất ngờ mà bạn phải chuẩn bị. Bạn sẽ trình bày như thế nào với người cho vay và liệu bạn chuẩn bị trả lời trước hàng loạt những câu hỏi mà những người cho vay có thể đặt ra. Bạn nói như thế nào về bất động sản của bạn theo những cách khác nhau đối với những người khác nhau mà bạn đang cố gắng bán. Ngân hàng, nhà đầu tư, bộ xây dựng. Bạn cần lên kế hoạch cho việc làm thế nào để nhấn mạnh vào những nhân tố khác nhau của dự án đối với những thành viên tham gia. Phụ thuộc vào cái gì là quan trọng đối với họ. Chuẩn bị có nghĩa là tìm ra những gì họ muốn từ dự án và chỉ ra bạn có đem đến cho họ bằng cách nào trong khi vẫn đạt được những điều bạn muốn. Việc chuẩn bị có thể liên quan đến việc dẫn một người đại lý bất động sản đi ăn trưa hoặc chỉ cho ông ta một khu bất động sản khác mà bạn vừa mua và vừa bán mà mang lại những gì bạn muốn đạt được. Bạn có thể chuẩn bị trả lời những câu hỏi về giá cả của dự án bằng cách xem xét cẩn thận cho tới khi bạn tìm được một tòa nhà khác vừa mới được cải tạo và mang lại những gì bạn muốn đạt được. Hãy chỉ ra điều này cho nhà thầu của bạn và nói với ông rằng, hãy nhìn này, tôi đã định điều này trong đầu. Tôi sẽ học thật nhiều về rủi ro, chi phí và tính khả thi của ý tưởng của ông. Nhưng để làm điều đó, bạn phải chuẩn bị rằng, bằng cách tìm một tòa nhà tương đương để xem xét. Nếu bạn tham dự vào cuộc họp mà chưa chuẩn bị gì cả, bạn sẽ không có thuận lợi đối với những người bạn đang làm việc cùng, và bạn sẽ không làm chủ được tình huống. Bạn càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu, mức độ thành công của bạn càng lớn bấy nhiêu. Phẩm chất 5. Hãy kiên trì. Bất cứ khi nào bạn đang giải quyết các khoản đầu tư khổng lồ về thời gian và tiền bạc mà đầu tư bất động sản đòi hỏi, thì bạn cũng đang làm việc với những người tin tưởng vào lợi nhuận ổn định của khu bất động sản hoặc những người không có bất kỳ lợi nhuận gì đặc biệt trong việc giúp bạn nâng cấp khu bất động sản. Bạn sẽ phải kiên trì để tranh thủ sự giúp đỡ của mọi người. Nếu điều này dễ dàng, có thể không có nhiều lợi nhuận trong việc này. Những dự án thu nhiều lợi nhuận nhất của Trump như là 40 phố Wall sẽ được bàn ở các chương sau, nơi mà ông kiếm được rất ít từ một mảnh đất, bởi vì một loạt các nhà đầu tư ban đầu đã thất bại ở mảnh đất này, và chỉ có ông đủ kiên nhẫn và tầm nhìn để kinh doanh có lãi mảnh đất này. Mọi thứ thực sự thành công là kết quả của sự làm việc chăm chỉ mà không một ai khác có thể làm được. Điều duy nhất là Trump nắm giữ được toàn bộ khách sạn Commodore Hearst là tính kiên trì, ông giống như một con bò đói. Trong suốt các cuộc thương thuyết ban đầu với thành phố New York về khách sạn Commodore, một trong những vấn đề chủ chốt của thành phố là ai sẽ điều hành khách sạn mới. Họ nói ông sẽ trả tiền thuê cho chúng tôi và ông sẽ chia sẻ lợi nhuận với chúng tôi. Nhưng Donald Trump, ông biết gì về việc điều hành một khách sạn hạng sang? Và đầu tiên, ông đã không có câu trả lời, nhưng ông nói, được thôi, tôi sẽ ra ngoài và thuê một chuyên gia điều hành nó. Và thành phố đã phản hồi như sau. Cũng được, nếu ông mang về một người điều hành khách sạn chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng chung sức với ông. Cam kết thăm dò này từ thành phố đã cho ông một vị trí quyền lực để từ đó thương thuyết với một công ty kinh doanh khách sạn và ông kết thúc bằng việc đem đến Hearst như một đối tác. Một lần nữa tính kiên nhẫn lại giúp ông biến vật cản thành lợi ích tăng thêm cho đầu tư này. Một trong những khó khăn lớn nhất mà nhà đầu tư nhỏ sẽ phải đối mặt là người cho vay thế chấp. Tính kiên nhẫn có thể giúp ích rất nhiều ở đây. Nếu người cho vay đầu tiên mà bạn tiếp cận từ chối khoản vay của bạn, hãy tiếp tục cố gắng với những người khác, hãy hỏi han bạn bè, hàng xóm về việc ai đó đang vay thế chấp trong khu bạn ở. Nếu bạn quan sát đủ kỹ lưỡng, bạn sẽ tìm ra người cho vay mặc dù bạn có thể phải trả lãi cho khoản vay này. Một khó khăn tiềm ẩn nữa có thể là người bán rất ngoan cố. Ở đây bạn phải tìm ra chính xác tại sao ông ta hoặc bà ta không muốn bán, sau đó hãy kiên quyết giải quyết từng vấn đề. Những khó khăn khác có thể gặp phải là sự từ chối do những người khác biệt về quy hoạch hay việc cho phép xây dựng, bạn lại phải tiếp cận vấn đề một cách kiên trì. Tìm ra những vấn đề quan tâm đặc biệt của quan chức đối với kế hoạch của bạn, sau đó giải quyết những vấn đề này, làm mọi việc đáng giá thật khó để giải quyết trọn vẹn việc này. Bạn phải kiên nhẫn. Kết luận. Bạn bắt đầu cuốn sách này một cách thận trọng với chương về phẩm chất con người, vì phần lớn mọi người không nhận ra vai trò của những kỹ năng của con người trong thành công đầu tư bất động sản. Không chỉ là vấn đề về tài chính, việc mua bất động sản đẹp, có được người thuê và vân vân, tất cả những nhân tố này được xây dựng trên một nền tảng có những phẩm chất cá nhân phù hợp. Những nhà đầu tư bất động sản lớn như Trumper cũng là những doanh nhân lớn, họ biết cách khiến mọi người ham thích những ý tưởng táo bạo của họ. Họ không nản lòng khi gặp những vấn đề khó khăn trong khi những người khác sẵn sàng bỏ cuộc. Hết chương 1. Hãy bán chính mình như Trumper. cuotquaghep.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ cuotquaghep.kho-sach-nói.com, cuotquaghep.giasuviet.vn, cuotquaghep.dongcongvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.